Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, cái này nam sinh nghe được nữ hài lời nói mới nhìn về phía nàng. Hừ hừ hai tiếng, cả người đều hồng toàn bộ, góc cạnh thu hết, một cái vụng về mà che giấu. Ta chỉ là đi dạo một chút, nhìn xem ngươi trường học rốt cuộc thế nào. Rõ ràng là liền lộ si, mới không có. Thiếu nữ chắp tay sau lưng, tươi cười tốt đẹp sán lạn, nam hài tuấn tú yêu nhã. Đỏ lên mặt, chết sống không thừa nhận không có. Ta lộ si đã sớm hảo, một màn này thật sự là cách ứng thực, vệ tuấn biểu tình càng ngày càng khó coi. Nhưng là lại đột nhiên cười, này cười hòa tan hắn biểu tình khó coi, có vẻ rất có phong độ. Hắn mở miệng, thanh âm chậm rãi, hứa hủ. Hắn chính là ngươi vị hôn phu sao? Chẳng sợ vừa rồi Tiểu Trúc đã nói. Nhưng hắn vẫn là tựa như si tình thiếu niên giống nhau nhất định phải từ thiếu nữ trong miệng nghe. Được khẳng định trả lời, hắn ra vẻ khó hiểu bộ dáng. Hắn luôn là thích nói chút chuyện cười sao? Tỉ như cái gì ô bua la tinh cầu? Ui ui ui, tiểu tử nói chuyện khách khí điểm. Tiểu Trúc nói được mới không phải cái gì chuyện cười đâu. Quá mức ngao, nhà ta Tiểu Trúc này chỉ có thể bị nói là xuẩn manh. Ta hiện tại đều mơ hồ, không biết Tiểu Trúc là đang nói thật vẫn là thật sự vọng tưởng chứng. Nói thật, cái này nam sinh rất có mị lực, ở cái này tuổi tác chung như vậy sạch sẽ tướng mạo ở mang điểm tiểu thông minh. Cũng đủ làm giống nhau nữ hài tâm động, chẳng sợ ngây ngô, trên người cũng mang theo một chút thành thục hương vị. Hứa hù có thể lý giải nguyên chủ thích hắn nguyên nhân. Như vậy một cái nam sinh, lại là thỏa mãn tiểu nữ sinh nội tâm hư vinh cùng mộng ảo, đáng tiếc. Hắn chỉ là bại cho thế tục thiếu nữ gật gật đầu, là. Hắn là ta vị hôn phu cây ngô đồng hạ dương quang lay động. Dừng ở nàng đáy mắt, khóe miệng nàng hơi hơi gợi lên, vệ tuấn chỉ cảm thấy chính mình tim đập một trận mau một trận chậm. Trong lòng cũng đi theo một trận ấm một trận lạnh, rất thích nàng như vậy tươi cười. Hảo hy vọng đứng ở bên người nàng chính là chính mình. Hảo hy vọng như vậy tươi cười là đối với chính mình. Nàng còn chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, đã bị nhà mình Tiểu Trúc Mã nắm tay lôi đi. Cái kia thiếu niên đi thời điểm đầu hướng hẳn ánh mắt làm người không rét mà run, hai người bóng. Dáng rất là phối hợp. Phảng phất trời sinh một đôi, người đều đi rồi, người hồn cũng đi theo bay. Có người đâm đâm còn ngừng ở tại chỗ vệ tuấn bả vai. Trong miệng trêu chọc nói, ân, bị dừng ở hai người phía sau vệ tuấn đứng ở dưới ánh mặt trời. Đáy mắt có nhất định phải được quang mang, thân là một cái nam sinh. Hắn cũng có chính mình kiêu ngạo cùng hiếu thắng tâm ơ siêu đặc biệt là nữ hài kia. Thật sự là làm người tim đập thình thịch, hắn nói. Ta càng ngày càng thích nàng, Tiểu Trúc Mã mấy năm nay rất ít trở về. Chỉ có ăn Tết hoặc là quốc gia đại sự khánh thời điểm mới có thể nghỉ. Hắn mỗi lần trở về thân hình đều nhảy thật sự mau. Hai người nhà trẻ thời điểm còn kém không nhiều lắm cao. Nhưng là hiện tại hứa hủ lại vừa mới đến hắn commercial mà giờ phút này thiếu niên bước chân bay. Nhanh, miệng đều gắt gao nhấp, tựa hồ rất là không vui, Tiểu Trúc sinh khí. Không có, ồm ồm mơ siêu, không có vì cái gì đi nhanh như vậy à. Ta đều theo không kịp, thiếu nữ thanh âm mềm mại. Nàng nhẹ nhàng lắc lắc hai người nắm tay. Tiểu Trúc, chúng ta chậm một chút được không? Ta chân đau, nghe vậy thiếu niên bước chân lập tức chậm lại xuống dưới. Trong miệng không quên đả kích nàng. Ta mới không có đi thực mau, rõ ràng chính là ngươi chân đoàn, đoàn chân ngu ngốc, thật là, mỗi lần nhìn đến nàng đều tức giận đến muốn chết, lần này vẫn là đụng phải vừa vặn. Ở hắn không ở trong khoảng thời gian này, ai biết có phải hay không có nhiều hơn người, ai biết cái này ngu ngốc có phải hay không một không cẩn thận đã bị người khác dùng đường cấp bát. Cóc, loại này ngu ngốc, ngẫm lại đều biết, ngươi nói một chút ngươi. Người có phải hay không còn tính toán cùng hắn nói chuyện à? Ngay trước mặt ta, thiếu niên dừng bước, hai mắt bốc hỏa, cúi người nhìn nàng, nỗ lực muốn xây dựng ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng. không nghĩ tới chính là nắm tay, lại thấu đến gần một chút, tiểu hỏa long đều mau bốc khói, ngươi cái này, bốn mắt nhìn nhau hạ, hắn mặt càng ngày càng hồng. Một lát sau, cường chống lửa giận, oán hận nói, không giữ phụ đạo nữ nhân, thật là hảo đáng yêu a, đương nhiên thích hợp trêu chọc là loại tình thú. Nhưng là quá mức nói, này chỉ tiểu hỏa long sẽ tức giận đến phun hỏa, cũng không biết hiện tại còn có phải hay không tiểu ngọn lửa, hứa hù cũng đi theo hắn ngừng lại. Mí mắt cong cong, nàng để sát vào hắn, tiểu trúc ghen tị ta không có, người nói bậy, Khương Duy Dương rất giống cái đuôi bị dẫm tới rồi miêu. Liền kém cung thân mình nhảy dựng lên, vậy ngươi nhìn ta đôi mắt nói. Tiểu trúc chính là ghen tị, nàng cái quan định luận. Nhón chân, trước mắt chết sống không chịu xem nàng thiếu niên thân thể lại cương lại thẳng. Hắn cả người đều không được tự nhiên đi lên, nhưng vẫn là sợ nàng té ngã. Không dám động, thân cao ưu thế hắn cúi đầu là có thể thấy thiếu nữ giảo hoạt đen nhánh hai tròng mắt. Kỳ thật ta sao có thể nhìn chúng người khác, nhà ta tiểu trúc lại soái lại cao, trong nhà lại có tiền, vẫn là Obuola tinh cầu vương tử. Huyết thống địa vị đều như vậy cao, ta đương nhiên muốn bắt tiểu trúc a. Nàng trong miệng nói mật đường giống nhau, mê đến tham ăn tiểu long choáng váng, vừa nói đến Obuola tinh cầu. Người nào đó tiểu béo cái đuôi đều mau nhếch lên tới. Hắn hừ hừ hai tiếng, cũng bất chấp thẹn thùng, một cổ kiêu ngạo tự mãn bộ dáng. Đó là đương nhiên, chúng ta Obuola tinh cầu vương tộc huyết thống là cao quý nhất. So với các ngươi người địa cầu muốn khá hơn nhiều, cho nên, ta coi trọng ngươi, chính là ngươi vinh hạnh, tuy rằng ngươi gen có điểm kém, nhưng là cũng chỉ có ta không chê. Đúng vậy, ta siêu vinh hạnh nhà ta tiểu trúc thích ta, vừa nghe lời này thiếu niên lại tặc mao. Ta mới không thích ngươi. Thiếu nữ tươi cười như cũ, vậy ngươi nhìn ta đôi mắt nói. Thiếu niên đỏ mặt, một hồi lâu mới cường chống nói. Ta chỉ là thích ngươi sờ đuôi của ta, chỉ là đuôi của ta tương đối thích ngươi mà thôi, đúng vậy. Tiểu trúc cái đuôi thực thích ta, tiểu trúc mặt càng đỏ hơn. Bọn họ vừa nói vừa đi, đã ra cổng trường, hứa hù đã là cao tam. Không biết vì cái gì, thế giới này học tập làm nàng cảm thấy thức cố hết sức. Nàng trí nhớ cũng không tốt, thậm chí lộ si tật xấu cũng vẫn luôn có giữ lại. Bất quá là chậm rãi rất nhỏ xuống dưới, nhưng là cũng không chịu dễ dàng mà đặt chân xa lạ lộ, lần này còn có hắn bồi. Chẳng sợ không đáng tin cậy, cũng không ngại cùng bước lên xa lạ lộ, mùa thu đường cái thượng đều là bay xuống lá cây. Rất có vài phần thu ý, trên đường đều là cảnh tượng vội vàng mọi người, liền bọn họ hai cái chậm gì gì mà đi tới, không thèm để ý trọng điểm. Tựa hồ chỉ nghĩ bồi bên người người đi một chút, sau đó ở ngẫu nhiên đối diện hạ thẹn thùng cười cười, nhưng thời tiết còn không tính quá lạnh. Tiểu trúc mã tay cũng ấm áp thực, hắn bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Từ túi tiền trung móc ra một cái màu xanh lá tiểu trái cây. Dường như không có việc gì, ta cho ngươi mang trái cây tới, hắn im bặt không nhắc tới chính mình nguy hiểm. Im bặt không nhắc tới trên ngực chí mạng thương. Thậm chí như vậy chân quý trái cây đều chỉ là giả vờ tùy ý. Từ trong túi mặt móc ra tới, hắn mỗi năm trở về đều sẽ cho nàng mang điểm trái cây. Lấy hứa hù tầm mắt, tự nhiên nhìn ra được này đó trái cây bất đồng chỗ, thiếu niên thở phì phì chỉ là một trận. Hiện tại lại mềm xuống dưới, dĩ vãng không phải không có người thổ lộ. Lần này lại không quá giống nhau. Hắn nhìn cái kia nam sinh. Ở sâu trong nội tâm luôn có một loại một chút bạo ngược che chở tiểu công chúa tiểu long mới không. Nghĩ nhà mình tiểu ngu ngốc bị người khác ngậm đi, cái kia nam sinh lại cho hắn một loại nguy hiểm. Cảm ơn siêu nhưng là, bên cạnh thiếu nữ tiếp nhận trái cây, nhẹ nhàng cắn một ngụm, tựa hồ cảm thấy vị thực hào. Ngước mắt đối hắn cười cười, hắn bị này cười cười đến tâm đều khai tiểu hoa. Rất giống ăn một chỉnh vại mật đường giống nhau, hắn phải tin tưởng nàng, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai xong càng, bổ thượng ngày hôm qua đoạn càng, cảm tạ sở hữu duy trì chính bản người đọc tiểu thiên sứ. Nhóm ơ siêu chương 138 9.92. Cái lộ si ra tới tản bộ, kết quả chính là buổi tối 10 giờ mới đến ra. Hứa Phụ mở cửa thời điểm mặt hắc dọa người, nhưng không biết vì cái gì, tuy rằng hắn nội tâm thực khó chịu, nhưng là nhiều năm như vậy đối đãi Khương Duy Dương lại hiền lành rất nhiều. Thiếu nữ sắp tới đêm, bước vào bên trong cánh cửa thời điểm, bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại hướng hắn cười cười. Buổi tối, ta chờ ngươi. Thiếu niên mặt đỏ đến đêm tối đều che không được, làm cho Hứa Phụ khó coi mặt cũng không dám làm càn, chỉ có thể hàm hồ mà ân một tiếng. Hứa Hủ vừa mới đi vào phòng, liền nghe được hòn đá nhỏ gõ cửa sổ thanh âm. Mơ siêu một lát sau, Tiểu Trúc liền ngoan ngoãn mà ở trên thảm ngồi xong, đôi mắt cũng không dám loạn nhìn, trong miệng còn có chút gập ghềnh. Như vậy vãn, ngươi tìm ta, làm gì a? Đương nhiên là làm một chút thiếu nhi không nên sự tình a. Đột nhiên hưng phấn, chủ bá dừng tay a, Tiểu Trúc còn nhỏ đâu. Y, trên lầu đây là ở một ngữ hai ý nghĩa. Đây là thanh xuân phim thần tượng a. Cái này tốc độ mau đến giống như lập tức trở về liền xông lên lâu nha, nàng phòng cùng rất nhiều năm trước cũng không có rất lớn biến hóa. Như cũ sạch sẽ ngăn nắp, còn có một ít hắn đưa cho nàng thú bông hoa hoa. Tựa như trên người nàng giống nhau, phòng này cũng có chứa nhẹ nhẹ dược hương vị. Nàng ngồi xuống hắn đối diện, tóc dài đến eo, nàng nhẹ giọng nói, trước hai ngày cái kia bụng to nam nhân tìm ta. Khương Duy Dương đôi mắt hơi cứng lại, ngữ khí không hề ngượng ngùng, tương phản lại rất là ngạo mạn mà cười lạnh một tiếng. Lúc này ở trên chiến trường tính kế không được ta, còn muốn lợi dụng ngươi tới tính kế ta. Quả thực buồn cười, Hứa Hủ thực thích hắn như vậy ngạo mạn, thật sự rất giống một vị chân chính vương. Đương nhiên càng giống một đầu ngạo mạn tiểu cự long, vươn móng vuốt kinh sợ địch nhân bộ dáng. Ngươi yên tâm, hắn đã mau khuất phục với nhân cách của ta mị lực dưới. Ta sớm hay muộn thu phục hắn. Đem Obola tinh cầu phục hưng lên, cỡ nào khẳng khái chân từ một phen diễn thuyết a. Nói xong một đoạn này lời nói lúc sau, hắn lại cúi đầu bay nhanh mà nhìn nàng một cái, chần chờ một hồi lâu mới tiểu tâm mà thấu lại đây. Khó nhịn chính mình lòng hiếu kỳ, hắn theo như ngươi nói chút cái gì a? Hắn cùng ta nói, hy vọng ngươi không cần luôn là nói Obola tinh cầu, cái này quên nguồn quên gốc hạng người. Thiếu niên căm giận nói, còn nói hắn sẽ bị người khác cười, kẻ yếu đối cường giả cười nhạo chỉ là xuất phát từ đối lực lượng vô tri. Thiếu niên nói lời này biểu tình kiên nghị, trong mắt tất cả đều là khinh miệt, rõ ràng rất có khả năng là cái ngoại tinh nhân. Nhưng là thành ngữ cùng canh gà hiện tại đều thuần tục thực, những lời này mới nói xong, hắn liền nghe được trước mắt thiếu nữ không nhịn xuống tiếng cười. Nàng thực vui vẻ, phòng này ánh đèn cũng không sáng ngời, có chút tối tăm, nàng còn ngồi ở trước mặt hắn, tựa như rất nhiều năm trước như vậy. Hắn không biết vì cái gì, rõ ràng nên sinh khí nàng tại đây loại đứng đắn thời điểm còn cười được, nhưng là Khương Duy Dương nhìn nàng cũng đi theo sán lạn mà cười cười, lộ ra lấy cớ trắng tinh hàm răng, tìm đập đến nhiều mau a. Tiểu Trúc, nàng bỗng nhiên ngước mắt, trong mắt có ý cười, ân, ta rất thích ngươi a. Ta biết. Thiếu niên không nhịn xuống, đỏ mặt gập ghềnh nói, đỉnh đầu tiểu giác xông ra, cái đuôi cũng đi theo ra tới, ở trên thảm lung lay, một bộ vui vẻ thực biểu tình, nhưng thân thể băng thực thẳng, ngửa đầu một bộ lẽ ra nên như vậy bộ dáng, cái đuôi cùng tiểu giác xuất hiện bại lộ hắn, ngươi vẫn luôn đều thực thích ta. Hắn những lời này thanh âm thực nhẹ, nhẹ Hứa Hủ cũng chưa nghe được, cho dù là hiện giờ qua mười mấy năm, nhưng là trúc mã cái đuôi cùng tiểu giác cũng không có lớn lên dấu hiệu. Ngược lại vẫn là một bộ ấu long bộ dáng, nhưng là lực lượng lại thành lần tăng trưởng, liền cái kia bụng to đạo sư ở nhắc tới hắn thời điểm đều có chút sợ hãi bộ dáng. Tiểu Trúc, cái đuôi cho người khác xem qua sao? Thiếu nữ đột nhiên hỏi. Không có. Tiểu Trúc mã nhìn thiếu nữ đến gần rồi, hắn tay rất quen thuộc mà sờ sờ hắn cái đuôi, Cái này Huyền thân thể đều có chút run rẩy, lực chú ý cũng không biết chạy đi nơi đâu. Thiếu nữ tay thực mềm mại, trắng nõn như ngọc sứ, da thịt làm người rất muốn đụng vào. Trên người nàng còn mang theo nhàn nhạt hương khí, nhợt nhạt thanh lãnh nguyệt huy khoác ở trên. Người nàng, tóc đen như thác nước, nàng còn hướng hắn mềm mại cười. Trong phút chốc, hắn giống như đặt mình trong với mộng ảo cảnh đẹp chung, nàng thật là đẹp mắt. Đẹp đến tâm đều mềm mại. Hết chương.